Hải Minh Tinh, chương 20, góc truyện audio.com. Thụ không ăn kem, nhưng cảm xúc vui vẻ trong những hộp kem xuyên qua xuyên lại. Ngọt ngào đến ê răng, cậu muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Thiên sứ nhỏ mỗi buổi tối có phải là công không? Nhớ đến hai đêm ném kem tám hỉ bị công phát hiện. Thụ hận không thể phóng đến đánh nhau với người đại diện. Ông anh dám vứt tám hỉ mà nam thần ngộ đưa. Cậu cầm kịch bản, vẻ mặt phức tạp, lại nhìn ánh mắt công. Trong lòng khóc giống, nam thần, em đã không bảo vệ cẩn thận tám hỉ anh đưa. Lại cho em thêm một lần nữa. Được không? Cách chương.